không la cả đâu cả. Quả là một người chồng mẫu mực, Trạng Nguyên đầu bảng có khác, cách chương.